Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, quan sát Vạn Thánh Tông. Một chảo lực lượng, có thể làm rạn núi mở thạch. Thực lực như thế, để tất cả đám người vây xem chân cẳng như nhũn ra. Không tự chủ rút lui ra ngoài rất xa. Kết thúc, thanh niên này kết thúc. Không ít người sợ hãi thán phục cùng Xích Viêm báo thực lực. Đều là không coi trọng Nguyệt Trung Thu. Bởi vì, dù cho đối phương có mạnh hơn, nhưng Thủy Trung là một thanh niên. Thời gian tu luyện còn thấp. Ứng phó tứ giai yêu thú bên trong người nổi bật. Như là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Căn bản là chuyện không thể nào. Giống, Xích Viêm báo gặp một kích không thành. Càng thêm nóng nảy. Điên cuồng gào thét rung trời, há mồm phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, đốt hướng Nguyệt Trung Thu, nghiệt xúc cũng dám càn rỡ. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu hét lớn, hai ngón hợp lại, trong hư không một điểm, lập tức, linh lực dâng trào, cuồn cuộn như sông lớn, quét sạch hơ lửa cầu, đem hắn bọc lại sinh sinh ma diệt ở trong hư không. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Vẻn vẹn một chiêu này, nhìn như đơn giản, lại làm cho cả con đường tu giả trố mắt đứng nhìn. Khiếp sợ không thôi, bởi vì, đó là tứ giai yêu thú. Xích Viêm báo đan hỏa, không thể đốt sạch hư không. Nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể tùy tiện ngăn lại. Mà Nguyệt Trung Thu lại xem thường, dạng này hỏa diễm. Cùng hắn cửu dương diệu thiên công hỏa diễm so sánh, chỉ có thể coi là làm qua quýt bình bình, thậm chí không đủ một đạo. Giống, Xích Viêm báo cẩn thận, hung tàn mắt bắn ra khát máu quang mang, chân trước ở mặt đất nham thạch bên trên ma sát, phát ra thấp giọng gào thét. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra Nguyệt Trung Thu bất phàm, không còn như lúc trước như vậy điên cuồng. Trở nên hết sức bắt đầu cẩn thận. Hô, to lớn chảo, như là bàn một dạng lớn. Trên đó lấp lóe lấy lạnh lùng hàn quang. Trực tiếp đập ngang đi qua. Hắn lấy nhanh nhẹn xưng danh. Tốc độ so với cùng giai nhân loại. Muốn mau hơn không ít. Kình phong tàn phá bừa bãi. Lúc trước một chảo đập sập tụ anh các. Cho đám người mãnh liệt rung động. Lúc này gặp lại kỳ xuất chảo. Đám người không khỏi phi tốc tránh lui, sợ lan đến gần bản thân. Hắn làm gì? Trong lúc đó, có người kinh hô lên, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu đứng thẳng tại chỗ, một cánh tay tự nhiên gánh vác, một cái khác bàn tay trực tiếp đập đánh ra ngoài. Đây không phải cái kia lấy trứng chọi với đá sao? Đây là hành động tự sát, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, bao quát Hồng Y nữ. Xích Viêm báo ở bên trong, oanh, nhưng mà, bụi mù nổi lên bốn phía, chờ đợi sương mù tán đi, Nguyệt Trung Thu y nguyên đứng thẳng, vì di động nửa phần, thậm chí, liền vạt áo của hắn, cùng sợi tóc, cũng không có nửa phần lộn xộn. Cái này, trong nháy mắt, đám người kêu lên sợ hãi, phảng phất gặp quỷ một dạng. Xích Viêm báo lấy không thể tưởng tượng nổi độ cong, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Tại Nguyệt Trung Thu mà nói, Xích Viêm báo lực lượng, phảng phất hài đồng đồng dạng, không hề khó khăn, máu tươi chảy ngang, Xích Viêm báo toàn bộ chảo máu thịt be bét. Nếu không phải là hắn nhục thân cường hoành, vừa rồi một đòn, liền có thể nhường hắn tan xương nát thịt. Người rốt cuộc là ai? Hồng Y nữ vô cùng kinh hãi, giờ phút này, nàng rốt cục thanh tỉnh nhận biết được, thanh niên trước mắt, chẳng những so Tiêu Tuấn mạnh, còn có đánh giết địa phương thực lực, loại này lý giải, mảy may không tính khoa trương, bởi vì Tiêu Tuấn tu luyện thiên ma bất tử công bí mật, không phải bất luận kẻ nào đều có thể biết đến, tăng thêm đối phương tâm tư thâm trầm. Làm sao có thể nhường người bình thường biết rõ lá bài tẩy của hắn? Nguyệt Trung Thu không nói tiếng nào, một bước bước ra, trực tiếp vọt tới Xích Viêm Báo bên người, sau đó bắt đầu một vòng tấn công mạnh, đánh đối phương không có chút nào chống đỡ lực lượng. Xích Viêm Báo vô luận là hỏa diễm, tốc độ, lực lượng, cái này mấy phương mặt, toàn diện bị Nguyệt Trung Thu áp chế. Đối thủ như vậy, còn thế nào đánh, chính là liền phá phòng đều làm không được. Oanh, cuối cùng một quyền, Nguyệt Trung Thu sử dụng 8 thành lực đạo, Xích Viêm Báo trực tiếp bay vút lên, rơi vào phế tích, hắn không có tiếp tục đuổi giết, quay người mang theo ở một bên chỉ lo ăn uống lão nhân. Đi thẳng, man thú hình người, tất cả mọi người kinh trụ, nhìn xem đạo kia thẳng tắp bóng lưng, thật lâu không nói, Lạc Thiên Thành, trừ bỏ tương truyền thánh nhân đại chiến, chưa bao giờ phát sinh qua như thế kinh người sự tình. Hôm nay, một cái thanh niên xa lạ, đổi mới bọn họ nhận thức, rời đi đám người Nguyệt Trung Thu, gia tốc chạy tới Lạc Thiên Phong Vạn Thánh Tông. Hắn nghĩ trước kia một bước, tìm một chút Vạn Thánh Tông hư thực, bởi vì hắn còn không có nắm chắc tất thắng. Từ lúc trước chiến đấu đến xem, lão nhân hoàn toàn không có ý xuất thủ, chỉ là cố lấy tìm khắp nơi tìm thức ăn. Hắn sở dĩ đến nay liền cao điệu làm việc, hoàn toàn là vì hấp dẫn Tiêu Tuấn cùng Vạn Thánh Tông chú ý, muốn cho bọn họ đem lực chú ý thả trên người mình, có thể giúp Hồng lão bọn họ tiếp nhận một chút không cần thiết tổn thương. Đương nhiên, đây chỉ là Nguyệt Trung Thu mong muốn đơn phương ý nghĩ, cụ thể còn phải xem Tiêu Tuấn làm sao làm việc. Hắn có thể đi xuống một nước cờ. Đây chính là Lạc Thiên Phong. Ra khỏi thành không lâu sau, Nguyệt Trung Thu liền thấy được một đoạn đứt gãy sơn phong, đứng sừng sững giữa thiên địa. Từ xa nhìn lại, cả ngọn núi đều hiện ra màu đỏ sậm, giống như là bị huyết dịch nhiễm đỏ đồng dạng, bị người không rét mà run. Trong núi thạch, trong đá ngọc, lão nhân giống như đang tự nói, hoặc như là ở đối Nguyệt Trung Thu mà nói. Đục ngầu mắt bỗng nhiên trở nên có chút ác liệt, sáng rực hướng về Nguyệt Trung Thu một nửa Lạc Thiên Phong. Thật chẳng lẽ là nơi này? Nguyệt Trung Thu kinh dị, một đường không nói chuyện lão nhân mở miệng lần nữa, tuyệt không phải trùng hợp. Hắn không có lưu lại, tiếp tục đi tới, hướng về Lạc Thiên Phong phương hướng phóng đi. Mặc dù lão nhân chỗ trong đá ngọc khả năng ẩn giấu đi trọng đại bí mật, nhưng việc cấp bách vẫn là muốn trước cứu ra Hồng lão đám người, cùng Vạn Thánh Tông cùng Tiêu Tuấn. Đến chút hiểu biết, hắn mang theo lão nhân, cố ý tránh đi đại đạo, trong rừng ẩn nấp khí thế, lặng yên tiến lên. Về phần lão nhân, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Bề ngoài thoạt nhìn, hắn thật giống như là một cái so với bình thường còn bình thường hơn người. Hơn nữa một thân trang phục càng giống là đầu đường tên ăn mày. Phốp, một đầu bạch hổ, đầu lâu to lớn trực tiếp té bay ra ngoài. Chính là Nguyệt Trung Thu lại ra tay. Hắn ẩn núp khí thế, có không ít hung thú đến đây quấy. Đây là huyết cùng giết con đường. Ở rừng rậm, Nguyệt Trung Thu vượt mọi chông gai. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh chết hung thú đã không xuống hơn 10 đầu. May mắn, chỗ này rừng rậm cũng không có qua tại kinh khủng yêu thú, tất cả đều ở Nguyệt Trung Thu ứng phó phạm vi trong vòng. Đông, tiếng chuông vang vọng thiên khung, từ Lạc Thiên Phong dưới chân khe núi chỗ phát ra. Vạn Thánh Tông, ta tới. Một chỗ đỉnh núi phía trên, Nguyệt Trung Thu quan sát mà xuống. Trừ bỏ Lạc Thiên Phong, tất cả cảnh sắc thu hết vào mắt, ở trong đó đương nhiên bao gồm núi vây quanh xây lên Vạn Thánh Tông. Làm hắn kinh ngạc chính là Vạn Thánh Tông quy mô quả thực không chiếm diện tích chừng 300 dặm, cười to, so với Nhiếp Thiên Học Phủ cũng là không kém chút nào. Nhất làm hắn bất an là Vạn Thánh Tông lựa chọn địa phương rất trùng hợp, vừa lúc ở Lạc Thiên Phong dưới chân. Là bởi vì trùng hợp vẫn là Vạn Thánh Tông người sáng lập nhìn ra cái gì mánh khóe. Hiện tại cơ hồ có thể xác nhận, cái kia thứ nhất thánh nhân đại chiến truyền, cũng không phải là hoàn toàn hư giả. Hắn vận chuyển luân hồi yêu đồng, đem thị lực phát huy đến cực hạn, nhìn về phía Vạn Thánh Tông. Bang, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu bên người, 10 trượng phạm vi bên trong, tất cả vật hữu hình, trừ bỏ lão nhân, tất cả đều ở trong khoảnh khắc sụp đổ thành bột mịn. Nguyệt Trung Thu ức chế không nổi sát cơ mãnh liệt, khí thế ngoại phóng, trực tiếp phá hủy một phiến này núi đá thụ mộc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.